Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, ai bật hack rồi? Chương 70, ai bật hack rồi? Ngày 12 tháng 5, rạng sáng, Xuyên Thục động, màn đêm buông xuống, Phương Bình cũng không nhận thấy được dị thường. Thẳng đến hừng đông đi trường học, mới từ các bạn học nghị luận bên trong biết tin tức. Bởi vì có tông sư sớm dự cảnh, quần chúng rút lui kịp thời, cũng không tạo thành phổ thông quần chúng đại lượng thương vong. Chỉ có số ít một số người không nỡ rời nhà, chịu ảnh hưởng, cứ việc nhân viên thương vong không nhiều, có thể tài sản tổn thất nặng nề. Phương Bình nghe được nhân viên thương vong không nhiều, mà lại tác động đến phạm vi cũng không có kiếp trước rộng như vậy hiện. Trong lòng lần nữa nhẹ nhàng thở ra, xem ra, hai thế giới quả nhiên là khác biệt. Mặc dù có rất nhiều chỗ tương tự, có thể càng nhiều vẫn là chỉ tốt ở bề ngoài, không thể dập khuôn một cái thế giới khác. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này động giống như trước đây. Làm phóng viên đuổi tới nơi khởi nguồn điểm thời điểm, đã có tông sư cường giả ngay tại chỗ tọa trấn. Cứu viện lưu thủ bách tính, quân đội lao tới tai khu, bắt đầu thanh lý sụp đổ kiến trúc, chuẩn bị tai sau trùng kiến công việc. Có tông sư tọa trấn cứu viện, có quân đội ra mặt cứu tế, dân tâm yên ổn, dù là gặp tai họa khu vực, bị hao tổn nghiêm trọng, gặp nạn quần chúng cũng đều rất lạc quan. Đối tai sau trùng kiến công việc đáp lại cực lớn nhiệt tình. Động sau khi phát sinh, cả nước các nơi cũng có một chút lưu ngôn phỉ ngữ truyền ra, cùng loại với ác ma hàng thế, ngôn luận cũng không hiếm thấy. Bất quá đối với mấy lời đồn đại nhảm nhí này, chính phủ khai thác nghiêm khắc đả kích biện pháp, ngoại trừ tại bộ phận địa khu tạo thành một chút ảnh hưởng, cũng không gây nên dân tâm rung chuyển, quen thuộc hòa bình sinh hoạt. Thời gian càng ngày càng tốt phổ thông bách tính, phần lớn người đối với những này ngôn luận đều khịt mũi coi thường. Cứ việc đại đa số người đều không có cảm thấy có cái gì dị thường. Bao quát động sự tình bởi vì cứu viện kịp thời, nơi khác nghị luận người cũng không nhiều. Có thể Phương Bình lại là ẩn ẩn đã nhận ra một số khác biệt. Động phát sinh về sau, Dương Thành bầu không khí giống như so trước đó khẩn trương không ít. Phố lớn ngõ nhỏ, có thể thường xuyên nhìn thấy cảnh sát tuần tra, tần suất so trước đó cao rất nhiều. Võ giả không nhiều Dương Thành, Phương Bình thậm chí ở cửa trường học gặp một cái lạ lẫm võ giả. Thẳng đến ngày 15 tháng 5, Nam Giang Tổng đốc cùng Xuyên Thục giao lưu kết thúc, trở về Nam Giang. Loại này không khí khẩn trương mới dần dần tán đi. Phương Bình lần nữa cùng Vương Kim Dương bắt được liên lạc. Là tại ngày 17 tháng 5, điện thoại là Vương Kim Dương chủ động đánh tới. Trước đó một mực không liên lạc được Lão Vương, Phương Bình về sau phát cái tin nhắn ngắn, liền không có lại gọi điện thoại. Trong điện thoại Vương Kim Dương, ngữ khí có chút mỏi mệt. Kết nối điện thoại, Vương Kim Dương đơn giản giải thích vài câu, mấy ngày nay một mực tại bên ngoài làm nhiệm vụ, điện thoại di động không tiện mang theo. Nói một lần không có nhận đến điện thoại nguyên nhân, Vương Kim Dương lại hỏi, người tin nhắn bên trong nói muốn tu luyện chiến pháp, ngoặc kép, quan hồ huyền. Phương Bình tránh đi ngay tại lòng tràn đầy hoan hỉ trang phục gian phòng phương viên. Đi đến bệ cửa sổ bên cạnh đáp, Vương ca không phải một mực nói thực chiến làm chủ sao? Cho nên ta muốn tu luyện chiến pháp, có thể không người chỉ điểm. Vương Kim Dương có chút cau mày nói, chiến pháp đương nhiên muốn tu luyện. Có thể việc cấp bách, người vẫn là phải lấy bồi dưỡng khí huyết, quẩn dưỡng xương cốt nhục thể cường độ làm chủ. Không phải võ giả, ta không đề nghị ngươi bây giờ tu luyện chiến pháp, để tránh chậm trễ người đột phá võ giả thời gian, chờ trở thành võ giả về sau, tiến vào võ đài, lại tu luyện chiến pháp cũng không muộn. Phương Bình nghe xong lời này, liền biết hắn hẳn còn chưa biết chính mình kiểm tra sức khỏe kết quả. Nghĩ nghĩ, Phương Bình trả lời, Vương ca, trước đó kiểm tra người thời điểm, ta khí huyết kiểm chắc đã đến 149 tạp. Hai ngày trước, ta hoàn thành xương cốt sơ bộ rèn luyện, khí huyết đã đột phá 150 tạp. Tạm thời ta còn chưa chuẩn bị xong đột phá võ giả. Hiện tại khí huyết tốc độ tăng lên, xương cốt ẩn dưỡng tiến độ đều chậm lại, cho nên ta ngẫm lại nếm thử tu luyện một chút chiến pháp. Cái gì? Ngoặc kép, từ trước đến nay ngữ khí không có chút rung động nào Vương Kim Dương. Lúc này cũng kinh đến, nguyên bản Vương Kim Dương nhưng thật ra là hơi không kiên nhẫn. Gần nhất hắn sự tình quá nhiều, Trương Thanh Nam đến nay chưa về, để hắn lo lắng, xã trưởng cũng lâm vào địa quật. Võ đạo xã bên này hiện tại hắn mặc dù còn không có tiếp nhận xã trưởng, có thể đã tạm thay xã trưởng chức, xử lý võ đạo xã công việc. Phương Bình tin nhắn, kỳ thật lúc trước hắn liền thấy, nhưng so với chuyện khác, Phương Bình sự tình là chuyện nhỏ, mà lại gia hỏa này có chút mơ tưởng xa vời. Hiện tại liền cân nhắc tu luyện chiến pháp, cho nên cho tới hôm nay, những chuyện khác xử lý không sai biệt lắm, hắn mới cho Phương Bình trở về điện thoại, nhẫn nại tính tình nói vài câu, vốn là muốn đánh tiêu Phương Bình suy nghĩ, có thể nghe xong hắn đã hoàn thành sơ bộ tôi cốt. Vương Kim Dương ngây ngẩn cả người, tiếp lấy cũng có chút khó có thể tin nói, ngươi nói ngươi hoàn thành xương cốt rèn luyện, ngoặc kép, bây giờ cách hắn nhìn thấy Phương Bình mới bao lâu? Đầu tháng 4, hắn lần thứ nhất gặp Phương Bình, nhà ga thời điểm, Phương Bình khí huyết không cao hơn 120 tạp. Dù là về sau lầm phục đan dược, cũng liền tại 120 tạp tả hữu. Đến bây giờ, mới trôi qua hơn một tháng mà thôi. Hơn một tháng, Phương Bình nói với mình, hắn hoàn thành khí huyết cực hạn đột phá, hoàn thành xương cốt sơ bộ rèn luyện, đã bắt đầu chuẩn bị tu luyện chiến pháp. Vương Kim Dương tự nhận chính mình cũng là gặp người thể diện quá lớn. Thiên tài, hắn không phải không gặp qua. Hắn chính mình là, vừa tiến vào võ đại thời điểm, hắn khí huyết cũng không cao, 120 tạp tả hữu, cùng Phương Bình lầm phục đan dược sau không sai biệt lắm. Nhưng từ 120 tạp đến 150 tạp, Vương Kim Dương dù là có tài nguyên có kỳ ngộ, cũng bỏ ra 3 tháng. Liền tốc độ này cũng làm cho vô số người chấn kinh. Theo không kịp, hắn đột phá đến nhất phẩm cảnh, tiêu tốn thời gian không ngắn. Đại nhất đi học kỳ sắp kết thúc, Vương Kim Dương mới đột phá đến nhất phẩm. Chân chính đột nhiên tăng mạnh, còn tại nhất phẩm về sau, nhất phẩm phá nhị phẩm, nhị phẩm phá tam phẩm, Vương Kim Dương đều sáng tạo ra Nam Giang võ đại ngắn nhất phá quan ghi chép. Không phải võ giả khí huyết ẩn dưỡng, nhưng thật ra là công phu sống. Gấp không được, nhanh không được, cùng tôi cốt khác biệt. Tôi cốt, chỉ cần ngươi tài nguyên đầy đủ, khí huyết đủ cường đại, tôi cốt tốc độ có thể tăng lên, mà khí huyết tăng lên, bởi vì thân thể cực hạn, dù là tài nguyên đầy đủ, cũng muốn từ từ sẽ đến, để tránh thương thân. Hiện tại Phương Bình nói cho hắn biết, hắn đã hoàn thành khí huyết ẩn dưỡng. Phương Bình nghe được hắn trong giọng nói mang theo kinh ngạc, trong lòng có chút đắc ý, vội vàng cười nói, cũng mới vừa hoàn thành, còn nhờ vào Vương ca, nếu không phải ngươi đưa ta tu luyện công pháp cùng lần trước đan dược. Vương Kim Dương ngắt lời nói, những lời này liền không cần phải nói. Nói như vậy, người thật hoàn thành khí huyết cực hạn đột phá cùng sơ bộ tôi cốt. Ngoặc kép, khí huyết đạt tới 150 tạp. Tôi cốt hoàn thành, người bây giờ liền có thể tìm cơ hội đột phá võ giả. Đương nhiên, lần thứ nhất hoàn thành không phải người thuế biến, phong hiểm không nhỏ, ngươi nếu có thể các loại, vậy thì chờ tiến vào võ đại về sau lại đột phá. Ngươi nếu là nghĩ hiện tại trở thành võ giả, cũng không phải không được. Đối chúng ta những người này mà nói, phong hiểm là có, nhưng là không tưởng tượng lớn như vậy. Dù sao ngươi gan lớn, không sợ chết, chính mình đột phá cũng chưa chắc không thể. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen. Lời này của ngươi ý gì? Cái gì gọi là ta gan lớn không sợ chết? Vương Kim Dương cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, rất nhanh lại nói, bất quá ngươi bây giờ đánh lên chiến pháp chủ ý, không nói đột phá võ giả, ta nghĩ ngươi hẳn là thấy được ta ở trong sách nói lời. 150 tạp là phổ thông cực hạn của con người, lại không phải chúng ta theo đuổi cực hạn, không phải võ giả giai đoạn, khí huyết huẩn dưỡng càng cao, đối về sau càng có trợ giúp. Ta vì cái gì có thể cấp tốc hoàn thành tứ chi xương rèn luyện? Kỳ thật cũng là bởi vì cơ sở khí huyết cao. Ta tại không phải võ giả trong lúc đó, vì tăng lên khí huyết, đề cao cường độ thân thể, hoàn thành hai lần tôi cốt. Hai lần tôi cốt, ngoặc kép, đúng, toàn thân xương cốt hai lần tôi cốt. Bình thường không phải võ giả chỉ có thể làm một lần, liền đã không cách nào tiếp tục. Ta hoàn thành lần thứ hai tôi cốt, vẫn là toàn thân tôi cốt, cho nên tứ chi xương rèn luyện tốc độ nhanh hơn người khác. Tăng thêm ta khí huyết so với bọn hắn hùng hậu, đột phá cũng càng nhanh. Không chỉ tứ chi xương, bao quát tam phẩm cảnh thân thể xương rèn luyện, ta tiến độ cũng nhanh hơn người khác. Hai lần tôi cốt có điều kiện gì sao? Ta cảm thấy hiện tại tôi cốt tốc độ đã cực chậm. Ăn đan dược, tôi cốt đan, ngoặc kép, Vương Kim Dương vừa nói. Tôi cốt đan, có thể để ngươi tôi cốt tốc độ tăng tốc. Mặt khác, ngươi nếu là trên tay còn nếu có tiền, có thể mua sắm một chút cường thân dịch, dùng sức mạnh thân dịch bào tắm, có thể tăng lên ngươi cường độ thân thể. Tôi cốt đan, cường thân dịch, khí huyết đan, phân biệt dùng để tôi cốt, cường thân, bổ khí huyết, dạng này tề đầu tịnh tiến, ngươi tại 150 tạp trở lên tăng lên, tốc độ sẽ tăng nhanh. Các loại hạng tiêu chuẩn đều đạt đến, ngươi một cách tự nhiên sẽ tiến hành hai lần tôi cốt. Phương Bình vội vàng hỏi, cường thân dịch ở đâu mua sắm? Còn có, Vương ca, hai lần tôi cốt, khí huyết đại khái tại nhiều ít. Ngoặc kép, cường thân dịch tại Dương Thành đồng dạng mua không được, bởi vì dùng đến thứ này người không nhiều. Cường thân dịch mặc dù có thể tăng lên nhục thể cường độ, có thể đồng dạng không phải võ giả. Bọn hắn không phải nhục thể cường độ theo không kịp, mà là khí huyết theo không kịp. Bình thường thường ngày rèn luyện cũng đủ để tiếp nhận bọn hắn khí huyết tăng lên, chân chính sẽ dùng tới, bình thường đều là loại kia vì cầu uẩn dưỡng cao hơn khí huyết người. Độ hot như vậy máu tăng lên tới cực hạn, nhục thể cường độ cũng đạt tới cực hạn. Lúc này, chỉ có thể thông qua cường thân dịch đến đề thăng nhục thể cường độ, thích ứng cao hơn khí huyết. Vương Kim Dương nói xong suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ta từ trường học bên này hối đoái một chút, cho ngươi gửi quá khứ, bất quá phải trả sổ sách, cái này cũng không rẻ, ta gần nhất tu luyện phải bỏ tiền, hoa tương đối lợi hại. Lão Vương nói lời này có chút ngượng ngùng, lần trước hắn cảm thấy nhận Phương Bình ân tình, đổi thành thời gian khác, cái đồ chơi này đưa liền đưa. Nhưng bây giờ, hắn là thực sự hết tiền. Trước đó không lâu mới đột phá đến tam phẩm, vừa tiến vào tam phẩm, mua sắm một chút đan dược, tài nguyên tiêu hao sạch sẽ, ra một chuyến nhiệm vụ, cầm tới ban thưởng cũng không ít. Có thể chính hắn muốn tu luyện không nói, hiện tại còn phải giữ lại chút tài nguyên dự bị. Trương Thanh Nam đến nay chưa về. Võ đại mặc dù cùng quá khứ môn phái khác biệt, không có chuyên thuộc về cái nào đó người lão sư, có thể thân sơ hữu biệt, Trương Thanh Nam là Vương Kim Dương tu luyện vỡ lòng đạo sư. Hắn rèn luyện pháp, cọc công, chiến pháp đều là Trương Thanh Nam dạy. Người khác không nói, Trương Thanh Nam bên này hắn nhất định phải chiếu cố tốt. Cho nên giờ phút này, nói đến tiền đến, Vương Kim Dương cứ việc có chút xấu hổ, vẫn là cùng Phương Bình nói rõ mới tốt. Phương Bình thì là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn cùng Vương Kim Dương ở giữa vốn là bắt nguồn từ một lần giao dịch. Vương Kim Dương hậu kỳ một mực không ngừng chỉ điểm hắn tu luyện như thế nào. Kỳ thật đã vượt quá hắn dự liệu. Nghe nói như thế, Phương Bình lập tức nói. Vậy liền phiền phức Vương ca, cũng không biết thỏa mãn ta tu luyện, mua sắm cường thân dịch đại khái cần bao nhiêu tiền. Ngoặc kép, cái này không tính quá đắt, dù sao dùng đến ít người. Ta từ trường học bên này hối đoái càng hơi rẻ. Ta trước mua cho ngươi 3 bình, ngươi cho 50 vạn đi. Tốt, quay đầu ta liền cho ngươi đánh tới. Phương Bình cũng nghiêm túc. Kỳ thật hắn khí huyết tăng lên không là vấn đề. Một mực bối rối Phương Bình chính là nhục thể cường độ cùng xương cốt cường độ. Xương cốt còn có thể dùng khí huyết gia tốc rèn luyện. Có thể nhục thân cường độ, chỉ có thể dựa vào khí huyết chậm rãi huẩn dưỡng. Dựa vào rèn luyện chậm rãi tăng lên. Nói, Phương Bình lại nghĩ tới vừa mới chủ đề. Hỏi lần nữa, Vương ca, kia khí huyết đạt tới nhiều ít mới có thể bắt đầu 2 lần tôi cốt. Ngoặc kép, 180 tạp. Đương nhiên, cái này là kinh nghiệm của ta. Những người khác ta không rõ ràng. Tu luyện sự tình không phải đã hình thành thì không thay đổi. Tùy từ người mà khác nhau. Ngươi đến lúc đó, tự nhiên là biết, Vương Kim Dương không nhiều lời. Cuối cùng nói, liên quan tới chiến pháp tu luyện, không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Như vậy đi, ta quay đầu cho ngươi gửi một chút chiến pháp tu luyện video. Bao quát võ đại đạo sư dạy bảo video, cùng ta cá nhân một chút kiến giải. Dứt lời, Vương Kim Dương nhắc nhở, cái khác giống. Rèn luyện pháp, cọc công không tính bí mật, có thể những chiến pháp này tu luyện video, nhớ kỹ đừng loạn truyền. Như thế nào chiến pháp? Nói rõ một chút, chính là chém giết chi thuật. Khí huyết cao, cảnh giới cao, chưa hẳn có lực phá hoại. Có thể chiến pháp tu luyện tới mức nhất định, tuyệt đối sẽ có cường đại lực phá hoại. Đây là không truyền ra ngoài. Ngươi bây giờ khí huyết, tôi cốt đều đến mức nhất định, thi vào võ đại đã là tất nhiên, cho nên ta mới phá lệ sớm dạy cho ngươi. Ta biết, Vương ca, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không ngoại truyền. Ngoặc kép, vậy cứ như vậy đi. Vương Kim Dương cũng không có đến hỏi, Phương Bình khí huyết vì cái gì tăng lên nhanh như vậy? Cá nhân có người cơ duyên. Hắn Vương Kim Dương 1 năm tam phẩm, trong mắt người ngoài cũng là yêu nghiệt. Phương Bình khí huyết tăng lên nhanh, khả năng được khác chỗ tốt, lại hoặc là thật là thiên tài. Những sự tình này không cần thiết hỏi thăm rõ ràng. Vương Kim Dương không có nghe ngóng Phương Bình bí mật, Phương Bình cũng không đi hỏi thăm bí mật của hắn. Tỉ như Vương Kim Dương lần này thi hành nhiệm vụ gì? Lại hoặc là gia hỏa này tại không phải võ giả giai đoạn. Khí huyết đến cùng đạt đến trình độ nào? Ít nhất 180 tạp là khẳng định. Mà lên thứ Đàm Chấn Bình nói, bọn hắn mới vào võ giả giai đoạn, khí huyết cũng liền tại 170 đến 180 tạp. Nói cách khác, Vương Kim Dương tại không phải võ giả giai đoạn, khí huyết liền không thể so với bọn hắn trở thành võ giả thấp. Phương Bình kỳ thật rất khó tưởng tượng, không có hệ thống trợ giúp, Vương Kim Dương như thế nào trong thời gian thật ngắn để khí huyết đạt tới 180 tạp trở lên. Khí huyết càng lên cao càng khó tăng lên, điểm ấy Phương Bình thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ngày mùng 3 tháng 5, Phương Bình khí huyết đạt đến 152 tạp. Tại hệ thống bật hack tình huống dưới, hiện tại quá khứ nửa tháng, Phương Bình khí huyết cũng mới vừa mới đạt tới 160 tạp. Hiện tại Phương Bình, trải qua nửa tháng, khí huyết cùng tinh thần lực đều có rõ rệt tăng lên. Tài phú, 4.650.000, khí huyết, 160 tạp, tinh thần, 179 hách. Đối số liệu này, Phương Bình vẫn là rất hài lòng, có thể vừa so sánh Vương Kim Dương. Ai bật hack, thật đúng là khó mà nói. Hết chương.